mùi vị giống như trái cây mận mà nàng đã từng ăn qua. Có lẽ không phải cái loại quen thuộc đó, chua chua chát chát. Nhưng mà có ăn, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Chương 75. Phỏng đoán, trồng trọt, số tuổi, trứng muối. Nước lũ rút đi rồi, Dạ mới bắt đầu khôi phục đi ra ngoài săn bắt. Nhưng mà 2-3 ngày mới có thể bắt được một con mồi, hơn nữa đều là loài chim. Chỉ là cho dù không có bắt được con mồi, hắn cũng sẽ mang một ít trái cây trở lại cho Lỗ Đạt Mã ăn. Lỗ Đạt Mã nghĩ, mấy loài chim này chắc là đội quân đi tiên phong di chuyển trở về. Qua vài ngày, hàng loạt động vật hẳn là cũng nên trở lại đi. Nàng thật sự rất tò mò, những động vật này vào lúc nước lũ sẽ tới chốn nơi nào đây? Bọn nó nhất định sẽ không may mắn giống như Dạ mà tìm được một cái sơn động như vậy. Như vậy nhất định là bọn nó di chuyển rồi. Về phần di chuyển tới nơi nào, Dạ có biết không? Nếu như mà hiểu rõ ràng, tại sao không di chuyển theo cùng một lúc? Đáp án đương nhiên là không biết. Nếu như Dạ biết, cũng sẽ không ở chỗ này bị nguy cơ chịu đói đi. Lỗ Đạt Mã vẫn không quá yên tâm đối với nước trong dòng suối nhỏ. Vẫn như cũ, uống nước cắt của nàng. Mà Dạ cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Chỉ cần là sự vật mới mẻ, hắn đều có hứng thú muốn thử. Sau mười mấy ngày nước lũ thối lui, cuộc sống của bọn họ rốt cuộc trở lại quỹ đạo. Lúc này, mỗi ngày Dạ đều có thể bắt về, trở lại dê sừng hươu mà hắn thích ăn nhất. Mà rốt cuộc không cần không có lựa chọn thấy cái gì thì sẽ bắt cái đó rồi. Dĩ nhiên, hắn còn là rất cẩn thận nghĩ tới mang trái cây trở lại cho Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã lại được ăn sữa hồ lô và quả ngọt. Có lẽ loại trái cây này nhất định là sau mưa to, làm lễ rửa tội, nước lũ thối lui rồi mới bắt đầu kết quả. Nói cách khác, hiện tại nên coi là tiến vào mùa thu đi. Vì vậy Lỗ Đạt Mã ấn định cái ngày nước lũ hoàn toàn thối lui trên lịch man hoang là ngày đầu tiên của mùa thu. Khi mùa thu qua hết, nàng sẽ có một bộ lịch man hoang hoàn chỉnh rồi. Như vậy, nàng có nên cũng xác định nguyên đán, lễ mừng Tết âm lịch gì đó hay không? Lỗ Đạt Mã cảm thấy hết sức tất yếu. Nước suối dần dần trong suốt trở lại, những con cá nhỏ cá lớn cũng đều không biết từ nơi nào chui ra. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nước suối có thể an toàn mà uống, mà Dạ thì vẫn làm nước cất, không biết mệt. Dạ giống như là một đứa bé to xác. Hắn đối với nước cất này cũng không nhất định là có bao nhiêu thích thú, chỉ là cảm thấy rất thích thú với quá trình chưng nước cất. Lỗ Đạt Mã đối với cái này bày tỏ hết sức im lặng. Thời điểm mùa xuân, gừng gây tê bị Lỗ Đạt Mã vùi vào trong đất, đột nhiên nảy mầm. Cái này làm cho Lỗ Đạt Mã hết sức vui mừng. Gieo hồi lâu, không có dấu hiệu sinh trưởng, nàng cũng quăng nó ra sau đầu rồi. Không ngờ trải qua nước lũ, thế nhưng nó không có thối nát đi, ngược lại còn mọc lên. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng cần phải nghiên cứu một chút về quy luật sinh trưởng của thực vật trong thế giới này. Trong thế giới cũ của mình, mùa đông là thời điểm thực vật ngủ mùa đông. Bọn chúng giấu cây hoặc mầm móng ở trong đất bùn. Chờ đợi đến mùa xuân, đi tới thì mới bộc phát. Như vậy có phải thực vật ở thế giới này có hai mùa ngủ đông hay không? Mùa đông, trời đông giá rét không cách nào sống lâu. Mùa hè, mưa to nước lũ cũng không cách nào sinh trưởng thật tốt. Cho nên thực vật ở đây lựa chọn mọc dễ nảy mầm vào mùa xuân hoặc là mùa thu. Như vậy đối với thực vật mà nói, thời tiết ở đây có thể phải chia làm mùa sinh trưởng và mùa ngủ đông. Mà từng mùa trong đó đều có chừng 300 ngày. 300 ngày này hoàn toàn có thể bao trùm 3 mùa xuân hạ thu đông của thế giới cũ. Thời gian này đủ để hoàn thành chu kỳ sinh trưởng của bọn chúng. Lỗ Đạt Mã đang tiến hành, vừa thử suy luận vừa nghiên cứu đối với thực vật sinh trưởng nơi này, liền tiến vào khảo sát thực tế. Đối với thực vật dễ củ, thân củ cải này, Lỗ Đạt Mã cũng chẳng thân quen. Nàng muốn tìm hạt giống thực vật có chút bình thường, có thể nở hoa kết quả tới để nghiên cứu. Đương nhiên, bước đầu tiên chính là phải đi tìm mầm móng. Vì vậy, vào một ngày cuối thu khí sảng, Lỗ Đạt Mã năn nỉ Dạ mang nàng vào trong rừng rậm. Chu kỳ trái cây hoàn thành sinh trưởng vào mùa xuân gần như đều bị mưa to làm rụng hết. Lỗ Đạt Mã cầm cây gậy nhỏ, bới trong bùn đất và lá mục hồi lâu, cũng không tìm được một hạt mầm nào. Điều này làm cho nàng rất buồn rầu. chỉ là nàng tìm được không ít khoai tây. Thấy cây hoàn chỉnh, Lỗ Đạt Mã mới phát hiện vật này cũng không phải là thực vật thân củ hoặc là rễ củ, mà là trái cây. Nó giống như là đậu phộng, thời điểm đó hoa héo tàn sẽ giống như là đà điểu, tựa đầu ghim vào trong đất, sau đó sẽ từ từ kết thành trái cây. Lỗ Đạt Mã nghĩ nàng hẳn nên gọi vật này là đậu khoai tây, giống như cây đậu. Lỗ Đạt Mã đào rất nhiều khoai tây như vậy trở về. Nàng cảm thấy vật này nếu như trồng được, có thể dự trữ lương thực trong mùa đông và mùa hè rồi. Cho dù phơi nắng sấy khô hay là mài thành bột khô đều rất dễ dàng dự trữ, không dễ dàng bị hư mất. Mấu chốt, đây là loại thức ăn tinh bột, tuyệt đỉnh. Chỉ là đối với Lỗ Đạt Mã, trồng hoa hoa chết, nuôi cá cá chết, ôm con cún con về nhà còn làm cho nó yếu ớt nhiều bệnh, không thể không đưa đi cho người ta nuôi mà nói. Phát triển sự nghiệp nuôi dưỡng trồng trọt thật sự là rất khó khăn. Lỗ Đạt Mã đếm trên đầu ngón tay. Cho tới nay, nàng có thể nuôi, vui vẻ nhảy nhót cũng chỉ có dạ. À, đợi chút, dường như dạ mới đúng là chủ nuôi, săn thú bắt cá nấu nước nấu cơm. Vẫn là dạ đang nuôi nàng có được hay không? Lỗ Đạt Mã lắc đầu, coi thường cái vấn đề ai là chủ nuôi này. Vì không muốn phải chịu đói, nàng nhất định phải nỗ lực, to gan làm thử. Mang các loại khoai tây về, Lỗ Đạt Mã bắt đầu đại kế trồng trọt của nàng. Ở trong hẻm núi, bên cạnh khoảng đất nhỏ trồng trọt gừng gây tê, nàng mở ra một mảnh vườn ươm lớn. Cách mỗi nửa thước trồng một củ khoai tây, trồng ước chừng mười mấy hàng. Sau đó Lỗ Đạt Mã là một đề toán thuật, theo 10 dãy để tính. Mỗi một hàng trồng 10 mầm móng khoai tây, đến mùa sinh trưởng kết thúc, nếu mỗi mầm móng khoai tây có thể kết 10 củ khoai tây, như vậy nàng có được một đống bao nhiêu khoai tây nha. Lúc này, Lỗ Đạt Mã cũng không khác gì một nông phụ đang ôm một rổ trứng gà, liền muốn ấp trứng gà, gà đẻ trứng, trứng lại ấp trứng gà. Đầu óc chỉ nghĩ đến phát tài làm giàu. Mặt ước mơ, bộ dạng cười ngây ngô cũng không hề nghĩ tới nàng có thể trồng sống được hay không. Gieo khoai tây xong, Lỗ Đạt Mã lại dùng cành cây nhỏ làm hàng rào, rào quanh một vòng, làm thêm một cái cửa nhỏ, từ xa nhìn lại như một thôn trang nông thôn. Lỗ Đạt Mã thỏa mãn mà gật gật đầu. Không tệ, tay dạ càng ngày càng khéo léo rồi. Các vị nhìn qua thì đã đoán đúng rồi đấy. Cái gì mà dậu rào, hàng rào chứ? Đều là dạ động thủ làm hết. Lỗ Đạt Mã chỉ phụ trách nhép nhép miệng thôi. Sau đó, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều ân cần đến thăm nom, tưới nước bón phân. Về phần phân bón là gì, chúng ta tự động tưởng tượng đi, dù sao cũng có cơ hội mà. Đã qua 30 ngày, khoai tây không có nảy mầm một cây nào. Rốt cuộc, Lỗ Đạt Mã không nhịn được nữa, đào ra một cây xem xét. Thối hết, đào một cái nữa, vẫn bị thối. Lỗ Đạt Mã liền đào hết tất cả khoai tây đã trồng lên, đều là thối rữa. Đây là tại sao hả? Ở trong rừng rậm, không có người để ý, có thể lớn lên thật tốt. Mang về có người hầu hạ, ngược lại hư thối, quá không biết thưởng thức rồi. Lỗ Đạt Mã oán thầm. Chẳng lẽ những thứ này, khoai tây chính là mệnh chịu khổ, ném đại trong đất không ai trông nom thì ngược lại mới sống tốt. Ặc! Đạt Mã cô nương à, người nghĩ đúng rồi đấy. Tưới nước bón phân thì cần số lượng vừa phải, hằng quá hóa dở. Cho dù người chôn một quả cầu sắt vào trong đất, ngày ngày tưới nước bón phân, nó có thể bị dỉ sắt mài mòn rồi. Lỗ Đạt Mã quyết định thử phương pháp bỏ mặc tự sinh trưởng một chút. Nàng năn nỉ dạ lại dẫn nàng vào trong rừng rậm một lần nữa, đào rất nhiều khoai tây trở lại, mang chúng nó đến chôn trong thôn trang của mình. Chẳng quan tâm, chỉ cách khoảng 6-7 ngày đến nhìn đất đai, nhờ dạ giúp đỡ tưới chút nước. Như vậy qua chừng 10 ngày mà lại nảy mầm rồi. Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ, nàng lại tìm được phương hướng mới cho cuộc sống ở man hoang của mình. Công việc đi ra ngoài săn thú, dùng thể lực gì gì đó thì giao lại cho dạ. Một thân kiên cường như vậy, đi làm là xong. Nàng đợi ở trong nhà, động não động miệng, thỉnh thoảng động động tay, đủ loại là tốt rồi. Trải qua những việc này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy mình chỉ cần không cho dạ thêm phiền toái chính là giúp hắn tốt nhất. Như vậy hà cớ gì mà nàng không ở nhà làm một nội trợ hiền đây? Phi phi, nàng và dạ gọi là đồng bạn phân công rõ ràng. Lỗ Đạt Mã cảm thấy gần đây đầu óc của mình bị tụt lợi hại, động một chút là sẽ liên tưởng quan hệ của nàng và Dạ thành hai vợ chồng. Chẳng lẽ cái này gọi nàng là tổng hợp chứng tịch mịch sao? Hoàng Sơn Dã Lĩnh chỉ có hai người nàng và Dạ, quan hệ lại quá mức thân mật, cho nên nàng liền... Như vậy là không đúng, không đúng. Lỗ Đạt Mã lắc lắc đầu, không thèm ngẫm nghĩ thêm nữa. Lỗ Đạt Mã đếm trên đầu ngón tay, tính toán một chút. Nếu như suy đoán của nàng là chính xác, như vậy mùa thu nơi này chắc cũng sẽ hơn 200 ngày, 300 ngày đi. Mình nhất thiết cần phải chuẩn bị vật tư trước để qua đông. Sẽ không thể nhếch nhác giống như một mùa đông trước như vậy. Đầu tiên, nàng kêu Dạ mỗi ngày lúc săn bắt trở lại, cũng mang về một chút khoai tây. Mặc dù nàng có trồng được một chút, nhưng không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu. Vì lý do an toàn, vẫn nên chuẩn bị kỹ. Nàng lấy khoai tây Dạ mang về, cắt miếng hong khô, thả vào trong nồi nấu thử. Không có gì khác biệt với khoai tây tươi, cũng có thể hòa tan trong nước, biến thành cháo. Lỗ Đạt Mã bắt đầu phơi nắng hàng loạt khoai tây khô, bỏ đi phần nước, vừa bảo quản tốt, không chiếm nhiều diện tích, lại không dễ dàng bị biến chất. Thời điểm mùa đông, kết hợp với mấy khối thịt nấu thành một nồi to, vừa ấm bụng lại bao ăn no. Về thịt, Lỗ Đạt Mã không muốn chuẩn bị trước nhiều thời gian như vậy. Bây giờ khí trời vẫn còn rất nóng bức, muốn tích trữ cũng không bảo quản được. Chờ thời điểm lại lạnh rồi dự trữ cũng không muộn. Hiện tại, mỗi ngày con mồi Dạ bắt trở về, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ cắt lấy một miếng mỡ to từ phía trên đó dùng để thắng mỡ. Bất luận là xào thức ăn hay là dẫn cháy đều dùng rất tốt. Nàng có thể không đi gieo họa cho gia tộc nhà rùa rồi. Sau đó Lỗ Đạt Mã bắt đầu chuẩn bị gia thú. Phải làm quần áo, còn có giày qua mùa đông. Trải qua một mùa đông trước đó, Lỗ Đạt Mã cảm thấy loại đồ vật gia thú này vẫn là càng nhiều càng tốt. Tính ra đây là mùa thu thứ hai mà Lỗ Đạt Mã trải qua khi tới thế giới này rồi. Vẫn giống như trước kia, buổi sáng sương sớm rất nặng, làm cho thứ gì cũng đều giống như bị nước rửa qua. Mà sau khi mặt trời mọc lại bắt đầu dữ dội, đất đai gần như muốn phơi nứt ra. Hôm nay Dạ đi săn thú trở lại, mang về 10 cái trứng chim lớn nhỏ, giống như là trứng ngỗng. Từ lần trước ăn trứng chim, đến bây giờ tính toán ra, Lỗ Đạt Mã đã có hơn 300 ngày chưa từng ăn qua. Trời ạ, hơn 300 ngày, tương đương với gần một năm ở thế giới cũ của nàng. Nếu tính ra như vậy, nàng đến cái thế giới này đã 3 năm, vẫn còn chưa có hoàn toàn trải qua đủ chuyển đổi một năm bốn mùa. Suy nghĩ một chút, thời gian trong nháy mắt, nàng cũng sắp 23 tuổi rồi. Dạ, bao nhiêu tuổi nhỉ? Dựa theo thời gian biểu của thế giới này để tính, 7 tuổi hay là 8 tuổi, nhất định là vẫn chưa tới 10 tuổi đi. Lỗ Đạt Mã dương mắt nhìn Dạ, đang thu thập con mồi bên dòng suối một chút. Ặc, sao nàng lại có cảm giác mình có chút đang bắt nạt trẻ em ấy nhỉ? Nhưng mà, lấy chiều cao và diện mạo của Dạ, thế nào cũng bơi không vào trong hàng ngũ người bạn nhỏ á. Lỗ Đạt Mã quyết định, vì để cho tim mình an tâm thoải mái nô dịch Dạ, tuổi thọ của hắn cũng tính theo thời gian của thế giới cũ của mình. Như vậy, nếu như Dạ ở cái thế giới này sinh tồn 7 năm, lấy 1 năm 1.200 ngày mà tính toán, đổi thành thời gian ở thế giới cũ của mình. Nói cách khác, Dạ cũng khoảng 23 tuổi rồi. Cái bộ dáng này, hai người bọn họ cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng không tồn tại ai khi dễ người nào. Ừ, không sai, chính là như vậy. Lỗ Đạt Mã tự an ủi mình. Nhìn 10 cái trứng chim Dạ mang về, trong lúc bất chợt, Lỗ Đạt Mã rất là hoài niệm tư vị trứng vịt muối. Có phải mình cũng có thể ướp thử một cái? Muối thì đã có sẵn, chỉ là không có cái bình, không biết thùng gỗ có được hay không? Lỗ Đạt Mã muốn thử một lần, ướp hư cũng chỉ lãng phí mấy cái trứng, không có gì lớn. Dạ sẽ không trách mình. Nàng cầm thùng gỗ cọ rửa sạch sẽ, rót nước sôi, thêm muối vào. Về phần thêm nhiều hay ít, bản thân Lỗ Đạt Mã cũng không rõ ràng lắm, làm theo cảm giác thôi. Sau đó nàng lấy trứng chim cọ rửa sạch sẽ từng trứng một. Nào là phân chim đất cát, tất cả đều không chấp nhận được. Sắp xếp trứng chim xong, niêm kín trong thùng gỗ. Thời gian phải muối bao lâu hả? Lỗ Đạt Mã lại có chút buồn. ban đầu thời điểm nhìn bà ngoại muối trứng gà muối, tại sao lại không có hỏi một chút đây? Thôi, liền quyết định 100 ngày là được, đến lúc đó lấy ra nhìn tình huống. Đạt Mã. Nhìn hành động quái dị của Lỗ Đạt Mã lại thành công đã hấp dẫn cục cưng tò mò. Dạ. Tại sao không ăn? Tại sao phải rửa sạch để trong thùng? Tại sao lại phải thêm muối? Dạ đứng ở bên cạnh, nhìn đến nửa ngày, tò mò sắp chết rồi. Hắn biến ra cái đuôi ở phía sau mông, quấn lên hông của Lỗ Đạt Mã. Lỗ tai người cũng biến thành lỗ tai tròn nhỏ lông nhung mềm, vẫy tới vẫy lui làm nũng. Lỗ Đạt Mã co rút khóe miệng. Cái tật xấu này, dạ bắt đầu từ lúc nào? Hình như là một lần cuối cùng mình lấy nước mắt trấn áp hắn tuyệt thực. Hắn thay đổi thành dáng vẻ nửa người nửa mèo, dỗ cho mình vui vẻ ấy. Về sau thì càng ngày không thể ngăn cản rồi. Hay, làm nũng gì chứ? Thật là buồn chết người ta à? Lỗ Đạt Mã hoàn toàn không có sức miễn dịch. Đứa nhỏ này học xấu. Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã cho dạ một nhận xét. Cái này gọi là trứng muối, mấy ngày nữa muối xong là có thể ăn rồi. Kéo cái đuôi hắn quấn ở ngang hông mình ra, Lỗ Đạt Mã chỉ huy dạ mang thùng gỗ trứng muối cất vào sơn động. Ở trong sơn động râm mát, không thấy được ánh mặt trời, như vậy trứng sẽ không bị phơi hư, biến thành trứng thối. Lỗ Đạt Mã không có ướp hết tất cả trứng chim, giữ lại mấy cái ăn cho đỡ thèm. Nàng trà nồi, đổ dầu vào, đợi dầu nóng. Đập vào một cái đổ vào, lại thêm muối, sau đó trở mặt, rồi sau đó vớt ra. Rất nhanh, 6 cái trứng tráng liền hoàn thành. Dạ cất thùng gỗ vào trong sơn động, ngửi vị liền chạy tới, ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế gỗ, chờ đợi được ăn cơm. Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt. Nàng cảm thấy đứa nhỏ dạ này nếu như sống ở thế giới cũ của nàng, có người cho hắn cục đường là hắn có thể chạy theo rồi. Trong tiếng hô ăn ngon của dạ, bọn họ kết thúc bữa ăn sáng vui vẻ. Bởi vì ăn điểm tâm là trứng chim, dạ liền đi ướp muối dê sừng hươu mà hắn bắt trở về, treo chỗ thoáng mát trên cây, chuẩn bị buổi trưa nướng chín ăn thêm một bữa. Bây giờ thói quen ăn uống của dạ đã biến thành điểm tâm muốn ăn nhiều, cơm trưa phải ăn no, cơm tối thì ăn ít rồi. Mắt nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng. Lỗ Đạt Mã quyết định trở lại tránh trong sơn động mát mẻ. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Chương 76. Thang dây, trứng và chim, già và chết. Lỗ Đạt Mã vịn thang dây leo của nàng, đang muốn bò lên trong động. Kết quả thời điểm khi nàng bò đến một nửa, thang dây chuyển đến tiếng răng rắc, gãy lìa rồi. Theo một tiếng thét kinh hãi của nàng, thang dây bị cắt đứt. Lỗ Đạt Mã rơi xuống từ độ cao gần 2 tầng lầu. Ngay khi Lỗ Đạt Mã nhắm chặt hai mắt, chờ đợi mình té xuống nửa tàn, thì cảm thấy áo lót nhỏ da thú trên người của mình căng thẳng. Không có cảm giác rơi xuống, có một lực lượng đang lôi kéo nàng lên cao. Lỗ Đạt Mã mở mắt, liền nhìn thấy vách đá trước mắt mình đang đung đưa. Sau đó, nàng liền được đặt trên bình đài trước cửa động. Chuyện này... Lỗ Đạt Mã chưa tỉnh hồn, vỗ ngực, phì phò thở mạnh. Một cái lưỡi xù xì đang liếm sau cái cổ của mình. Lỗ Đạt Mã biết đó là dạ. Thời điểm chỉ mành treo chuông, dạ cứu mình. Nàng xoay người lại, ôm lấy cái đầu lông nhung đen của dạ, vùi vào trong cổ của hắn, dùng sức ngửi hương vị da lông của hắn. Hình như làm như vậy mới có thể để cho nàng an tâm. Dạ oa hu, dùng đầu cọ cọ nàng, bày tỏ an ủi. Sau đó liền đẩy nhẹ nàng ra, hóa thành hình người. Hắn đi tới, kéo nửa đoạn dây thang còn đang cố định trên bình đài một cái, có chút giận dữ ném xuống dưới vách. Đạt Mã, không được. Dạ cảm thấy vật này quá nguy hiểm. Nếu mà mình không có ở đây, chẳng phải Đạt Mã là bị thương rồi sao? Hoặc là ngã chết? Ổn định tâm thần rồi, Lỗ Đạt Mã cảm thấy mình nhất định phải giải thích với dạ một chút. Đây không phải là vấn đề của thang dây leo, mà là nàng chảnh mảng, nó đã bị biến chất. Phải nói dây leo người ta cũng thật không dễ dàng. Gánh vác lâu như vậy, vừa gió to bão tuyết và mưa lớn như thác đổ cũng đã trải qua hết. Cho dù đặt vào thế giới cũ của nàng, sợi dây leo núi này dùng trong 3 năm cũng phải đổi một cái thôi. Nói thật, dây leo này so với sản phẩm ở thế giới hiện đại nàng đã dùng qua còn có chút đáng tin cậy hơn nhiều. Đối với Lỗ Đạt Mã giải thích, Dạ nhíu nhíu mày kiếm đen đặc, không nói bất cứ điều gì, liền nhét nàng vào trong sơn động. Lỗ Đạt Mã biết đây là hắn đã liệt thang dây leo vào trong nhóm vật nguy hiểm. Nhưng mà không được lâu, không có thang dây nàng không thể tự do lên xuống, không có khác biệt gì với phế vật. Nàng không có ý định tránh trong động mát mẻ, xoay người chui ra cửa động. Thấy Dạ vẫn còn ở trên bình đài, không nói hai lời, hai chân dùng lực chui lên tấm lưng rộng rãi của Dạ, hai tay mảnh khảnh ôm sát cổ của hắn. Dạ, dẫn ta đi xuống đi, ta không đợi ở trong động đâu. Dạ nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, hắc hắc cười hai tiếng. Hình như đối với Lỗ Đạt Mã lệ thuộc vào hắn như vậy, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Nhảy tung mấy cái đã đi xuống vách đá rồi. Từ trên lưng Dạ leo xuống, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu đi tản bộ khắp mọi nơi. Nàng muốn tìm dây leo dài cường tráng là một cái thang dây mới. Rốt cuộc chọn xong dây leo, Lỗ Đạt Mã nhìn trộm, ngó ngó Dạ. Lúc này hắn đang nằm ở trên võng đang lay động vừa phải. Con người màu tím sẫm, nửa khép hờ, cũng không có quá nhiều chú ý tới mình. Vì vậy, nàng thận trọng leo lên cây, di chuyển từng chút đến đỉnh tán cây, nhẹ tay nhẹ chân lấy dây leo xuống. Sinh hoạt trong thời gian dài trong rừng rậm, đối với leo trèo lên xuống, Lỗ Đạt Mã đã có không ít tâm đắc. Nhưng mà phải bò được cao như vậy, lá gan của nàng vẫn có một chút run rẩy. Vì sao không tìm Dạ giúp một tay? Cái vấn đề này không cần nghĩ. Theo hiểu biết của Lỗ Đạt Mã đối với Dạ, hắn nhất định sẽ cắt dây leo thành mấy đoạn rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy tồn tại của thang dây sẽ tạo thành nguy hiểm đối với Lỗ Đạt Mã. Phương pháp thì rất đơn giản thô bạo, nhưng mà đối với sinh vật họ mèo không có tính nhẫn nại mà nói, đủ loại biểu hiện này thì lại bình thường. Lỗ Đạt Mã bày tỏ có thể tiếp nhận được, bởi vì đây là Dạ án lo lắng cho mình. Dĩ nhiên, nàng không chấp nhận cũng không thể tránh được, không phải sao? Lần này, Lỗ Đạt Mã bện thang dây. Vì để gia tăng độ bền của thang dây, để cho càng thêm bền chắc một chút, ở trong đó còn tăng thêm sợi dây da thú. Bện tốt rồi, Lỗ Đạt Mã đi giấu thang dây trước, không để cho Dạ phát hiện. Hiện tại chính là thời điểm Dạ mẫn cảm nhất đối với thang dây. Nếu như bị hắn phát hiện, thang dây nhất định hài cốt không còn rồi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy qua tầm vài ngày rồi lấy ra treo lên, Dạ phản ứng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Hơn nữa đối với sự kiện mới vừa rồi rớt núi, chính nàng cũng vẫn còn sợ hãi. Qua vài ngày nữa, khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lấy thang dây ra muốn treo lên sử dụng, vẫn gặp phải Dạ mãnh liệt phản đối. Kết quả phản đối chính là thang dây đứt thành mấy đoạn. Dạ vừa xé thang dây, còn vừa giận dữ nói. Nguy hiểm, không được, nguy hiểm. Xé xong rồi, vẫn không quên đạp lên mấy viên đá để chút giận. Sau đó hắn xoay người, ôm chặt Lỗ Đạt Mã nói. Đạt Mã, có Dạ, có Dạ. Giọng điệu nói chuyện không khó nghe ra sự lo lắng và sợ hãi. Lỗ Đạt Mã chôn trong ngực Dạ. Đối với thành quả lao động của mình bị hủy chỉ trong chốc lát, cũng không có tức giận. Ngược lại, nâng cánh tay mảnh khảnh lên, ôm lấy eo gầy gò có lực của Dạ. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Dạ phản ứng có hơi quá khích, nhưng mà vậy cũng nói rõ, hắn coi trọng mình, cùng với phân lượng của mình ở trong lòng của hắn. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ. Ta hiểu biết rõ, ta hiểu rõ rồi. Lỗ Đạt Mã an ủi Dạ. Biết Dạ lo lắng là một chuyện, mà nàng cần thang dây lại là một chuyện khác. Nàng không thể nào bởi vì thang dây có thể đứt lìa mà buông tha. Vậy nói ra có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn rồi. Không có thang dây thì nàng đều không được tự do ra vào. Quá phế vật cũng quá không có phương tiện. Lỗ Đạt Mã cảm thấy muốn thuyết phục Dạ, cho nên để hắn tham dự vào trong chế luyện thang dây. Nếu như ở độ bền chắc được Dạ tán thành, như vậy nàng sử dụng thang dây thì không có vấn đề. Vì vậy, nàng cố gắng thuyết phục Dạ, cùng nhau làm một cái thang dây cùng với nàng. Từ đầu tới đuôi, Lỗ Đạt Mã chỉ nói chuyện, mà công việc động tay toàn bộ do Dạ làm. Dạ dùng tận mấy sợi dây leo dài mà to, bện chung lại một chỗ, tăng thêm sợi dây da thú thô mà có tính dẻo dai, làm ra một cái thang dây. Hơn nữa, ở dưới sự đảm bảo của Lỗ Đạt Mã, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ đổi một cái khác, mới đưa thang dây mới treo lên trên vách đá dựng đứng một lần nữa. Sau đó, nhiều lần leo lên leo xuống, xác nhận xong rồi mới để cho Lỗ Đạt Mã sử dụng. Sau đó, cách mỗi 2-30 ngày, dạ đều sẽ làm một cái thang dây mới thay đi. Nhìn gia thú nhanh chóng ít đi, Lỗ Đạt Mã liền đau lòng. Đều để cho dạ làm thang dây, nàng lấy cái gì làm y phục mùa đông đây? Trứng muối của Lỗ Đạt Mã ở trong thùng gỗ ướp hơn 20 ngày. Nàng không nhịn được, cầm ra một cái từ bên trong. Dùng cốt đao cẩn thận tách ra hai nửa. Lòng trắng trứng hơi phát xanh và lòng đỏ trứng béo ngậy màu vàng liền hiển lộ ra. Lỗ Đạt Mã dùng ngón tay cái và ngón trỏ ngắt một phần nhỏ lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng. Không phải rất mặn. Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ là thời gian không đủ dài, muối cũng không đủ nhiều. Có lẽ là chất lượng trứng chim nơi này cùng với thế giới cũ của nàng có chỗ không giống. Cho nên vị mặn không dễ thấm vào bên trong. Nhưng mà ướp ra được đã nói lên nàng đã thành công rồi. Mặc dù tư vị trứng muối không ngon bằng trứng đã từng ăn, nhưng cũng không tệ. Ở nơi thế giới man hoang, nguyên liệu nấu ăn thực đơn điệu này đã được cho là mỹ vị rồi. Khứu giác của dạ nhạy bén, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho thức ăn ngon. Hắn đứng ở sau lưng Lỗ Đạt Mã thật sớm. Khi thấy Lỗ Đạt Mã lấy một miếng bỏ vào trong miệng rồi, hắn liền nhao nhao muốn thử, cũng muốn nếm thử một chút rồi. Đạt Mã, Đạt Mã! Đồ tham ăn là hắn đã biến ra cái đuôi thật dài quấn lên hông của Lỗ Đạt Mã, lắc lư tới lui. Trong lòng Lỗ Đạt Mã cười trộm, không để ý tới hắn, lại cầm lên một miếng đang định bỏ vào trong miệng. Chỉ thấy cái đuôi dài đen bóng tỏa sáng của dạ quấn cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo về phía mình, lè lưỡi, cuốn hết lòng đỏ trứng tràn đầy dầu và ngón tay Lỗ Đạt Mã vào trong miệng. Sau đó, như đứa bé bú sữa mà mút vào, tỉ mỉ thưởng thức. Trong con người màu tím sẫm sâu thẳm, nửa khép, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Hình tượng của dạ ở trong đầu Lỗ Đạt Mã nhanh chóng chuyển đổi thành bộ dạng hai chiều. Đây chính là một manga rất manh đó. Dạ mê mẩn tư vị trứng muối. Lỗ Đạt Mã ướp chừng mười mấy trứng chim đều bị hắn ăn hết sạch trong một lần. Hậu quả chính là uống nước không ngừng. Mặc dù mùi vị trứng muối ăn không quá mặn, nhưng dù sao cũng là ướp muối, ăn nhiều cũng sẽ uống nước thôi. Dạ thích ăn trứng muối, chim trong rừng liền gặp xui xẻo rồi. Liên tiếp hơn 10 ngày, con mồi dạ mang về trừ chim chính là chim, dĩ nhiên còn có trứng của chúng nó. Lỗ Đạt Mã bắt đầu lo lắng, chim ở đây sẽ không tuyệt chủng đi. Nàng cảm thấy mình nhất thiết phải thảo luận một chút về cân bằng sinh thái với dạ. Bỏ một quả trứng chim cuối cùng vào trong thùng gỗ đóng kín. Lỗ Đạt Mã nhìn một hàng, ba thùng gỗ lớn, song song trong động một chút. Ở bên trong toàn bộ là trứng chim được ướp muối mà dạ lấy trở về. Dạ à, người đều bắt chim và trứng trở lại rồi. Sau này không có chim đẻ trứng, cũng không có chim ấp trứng ra chim con. Chúng ta sẽ không có mà ăn đâu. Đối với những thứ Lỗ Đạt Mã nói, hình như dạ không có khái niệm gì. Nhưng mà đối với chuyện chim đẻ trứng, trứng ấp ra chim con, hắn vẫn biết. Nhíu mày một cái, dạ suy nghĩ không biết bao nhiêu lần lời của Lỗ Đạt Mã nói. Cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu một cái. Lấy trứng, không bắt chim. Giữ chim lại đẻ trứng thì hắn vĩnh viễn có trứng ăn. Đối với cái ý nghĩ này của dạ, Lỗ Đạt Mã bày tỏ bất đắc dĩ. Dạ, trứng chim người cũng không thể cầm về toàn bộ. Chim thì sẽ trở nên già đi, sẽ bị bệnh rồi sẽ chết. Cần phải có trứng để ấp ra chim nhỏ. Sau đó chim nhỏ sẽ lớn lên, sẽ đẻ ra trứng. Như vậy kéo dài một đời lại tiếp tục. Chúng ta cũng là như vậy. Nghe lời Lỗ Đạt Mã nói, dạ sửng sốt một chút. Già, chết, Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã gật gật đầu. Đúng, ta sẽ từ từ già đi. Đến lúc đó cái gì cũng không làm được thì sẽ chết đấy. Đạt Mã, không chết. Đột nhiên, dạ liền ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực. Đối với trả lời của Lỗ Đạt Mã, làm hắn rất là lo lắng. Hắn cho là chỉ cần mình bảo vệ nàng tốt, nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, ở cùng với mình. Già là cái gì chứ? Tại sao Đạt Mã lại nói? Chính nàng sẽ biến thành già, sau đó sẽ chết đi. Hắn chỉ muốn cho Đạt Mã không biến thành già, như vậy nàng nhất định sẽ không phải chết rồi. Đạt Mã không già. Đối với câu nói của Dạ, Lỗ Đạt Mã có một chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhất định là xem già làm thành đại quái thú rồi. Có lẽ Dạ hẳn là không có khái niệm già. Một là tuổi hắn sinh hoạt ở thế giới này ngắn ngủi. Hơn nữa sự đào thải của động vật với nhau lại cực kỳ tàn khốc. Rất nhiều động vật chưa già cũng đã biến thành món ăn trong bụng kẻ địch, hoặc là bị thương, ngã bệnh mà chết. Cho nên đối mặt với bị thương và ngã bệnh, Dạ sẽ lo lắng. Nhưng mà đối với chết già thì hắn lại không có khái niệm. Lỗ Đạt Mã nghĩ nàng phải giải thích như thế nào với Dạ đây. Dạ, không riêng gì ta sẽ già đi, ngươi cũng sẽ già đi đấy. Già? Dạ buông Lỗ Đạt Mã ra, dùng ngón tay chỉ chóp mũi của mình. Ừ, Dạ sẽ già đi, giống như là ta. Lỗ Đạt Mã gật đầu. Gương mặt Dạ rối rắm, ôm Lỗ Đạt Mã lần nữa, thật chặt, thật chặt. Đạt Mã, Dạ, không già. Lỗ Đạt Mã bị Dạ siết đến khó thở. Nàng nói với Dạ đơn thuần cái gì mà già, mà chết chứ, để cho hắn căng thẳng. Cái này có phải gọi là tự đào hầm, tự chôn mình hay không? Dạ, không già, không già. Chúng ta cũng sẽ không già, không chết, làm yêu tinh ngàn năm. Nàng tốn sức giơ tay lên, đi gãi lưng của hắn. Người này nếu lại không buông tay thì nàng thật sự sẽ chết đấy, là bị hắn ghìm chết đấy. Sau đó, Lỗ Đạt Mã không còn thảo luận vấn đề già và chết với Dạ nữa. Người này đối với hai chữ này quá mức nhạy cảm. Mỗi lần vừa chạm tới, giống như là một đứa bé bị thương. Nàng cho đây là Dạ phản ứng bình thường do cực độ thiếu hụt thân tình. Mặc dù Dạ sẽ thay đổi thành tiểu báo, nhưng cũng có một nửa tình cảm loài người. Cuộc sống cô độc lâu dài để cho hắn khát vọng thân tình. Cho nên đối với Rona và Nhẫn, còn có con của bọn nó, và với mình, Dạ cũng biểu hiện ra quá mức coi trọng. Thời điểm mùa xuân mang về không nhiều muối lắm, Lỗ Đạt Mã lại thương lượng với Dạ, đi hồ chứa nước làm muối một lần nữa. Dạ lắc đầu không đồng ý. Hắn nói trên thảo nguyên nguy hiểm. Làm sao sẽ nguy hiểm đây? Lỗ Đạt Mã không hiểu. Dạ giải thích nói. Bùn, ăn thú. Lỗ Đạt Mã hiểu, trải qua nước lũ vừa rồi, hẳn là thảo nguyên giống như là một ao đầm khổng lồ. Dạ nói nó cũng sẽ ăn thú, cũng chính là khi động vật rơi vào đó thì sẽ không leo lên được, cho đến khi bị chìm ngập ở bên trong. Nhưng mà vẫn phải đi lấy muối, chỉ có thể chờ thời gian nữa rồi. Lại qua hơn 50 ngày sau, Dạ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn nói cho Lỗ Đạt Mã, bùn ăn thú trên thảo nguyên đã không còn. Lỗ Đạt Mã đoán hẳn là bị ánh mặt trời ác liệt làm nước trong vũng lầy bốc hơi hết rồi. Nàng đã từng sinh hoạt trên thảo nguyên mấy ngày, cũng nhớ rõ ánh mặt trời có bao nhiêu là độc hại. Trước khi lên đường, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ dùng cây thô đào thành hai cái thùng gỗ nhỏ. Ở bên trong chứa đầy đủ mỡ động vật mà nàng thắng ra. Sau đó sẽ dùng nút gỗ phong kín, cất vào trong túi đeo lưng. Những thứ dầu này có thể dùng để nhóm lửa. Nàng còn mang theo một chút gừng gây tê phơi kỹ. Lần trước lúc phát sốt, Dạ cho nàng ăn thảo dược, cũng mang theo một chút. Còn có thức ăn nước uống. Đi ra khỏi nhà, những thứ này đều là vật phẩm cần thiết rồi. Cuối cùng, mang theo bao lớn gia thú, nàng cố ý may 4 cái, dùng để chở muối. Bọn họ liền lên đường. Lần này lên đường, đồ mang theo có chút nhiều. Chỉ là Lỗ Đạt Mã nghĩ tới trên thảo nguyên có thể để cho Dạ bắt lấy cu ly. Nàng và Dạ cũng chưa từng có gánh nặng như vậy. Nàng còn muốn biết Rona và Nhẫn thế nào, có lại gặp kẻ xoán vị khiêu khích hay không. Tiểu Ngân và Tiểu Mặc hẳn là đã trưởng thành rồi. Thời điểm mưa to nước lũ, bọn họ trốn đến nơi nào? Có phải di chuyển đi giống như là đại đa số động vật? Chỉ là thời gian dài như vậy cũng có thể di chuyển trở về rồi chứ. Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ cõng mình đi đường. Tại sao hắn không biết di chuyển đây? Lỗ Đạt Mã nghĩ cũng nghĩ không thông. Tại sao Rona và Nhẫn không có dạy hắn? Đột nhiên nàng nghĩ tới nơi này mỗi mùa cực kỳ dài. Sở dĩ dạ không biết, hẳn là còn chưa tới mùa hè, mưa to xâm nhập. Dạ cũng đã lớn lên, đến lúc có thể rời khỏi bọn họ. Nhưng mà, dạ từ đâu mà đến? Ở trong lòng Lỗ Đạt Mã vẫn là một câu hỏi. Cũng không thể giống như mình, bởi vì một loại chuyện ngoài ý muốn nào đó mà tạo thành không gian vặn vẹo, bị truyền tống tới nơi này đi. Chương 77. Bước lên thảo nguyên lần nữa, gặp Linh Cầu. Vừa mới bước lên tiếp giáp thảo nguyên và rừng rậm, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu tìm cu ly đáng tin bốn phía. Chỉ là lúc này cảnh tượng trên thảo nguyên hết sức tiêu điều. Lúc mùa xuân tới, cỏ xanh non mềm tươi tốt. Lúc này phần lớn nhũn như con chi chi ngã xuống đất. Cỏ khô héo, cỏ đã sớm rữa nát nên mặt đất cũng có không ít vũng nước. Lỗ Đạt Mã biết những thứ này đều là do nước lũ tạo thành. Chỉ là chồi non lá cỏ đang lúc như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy hồi sinh và hy vọng. Khi mùa xuân, dê sừng hươu và ngựa sừng trâu nhóm thành một đàn lớn, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy quần thể rất nhỏ. Cũng không biết phần lớn là chưa có di chuyển trở lại hay là đã tiêu vong trong trận đại hồng thủy này rồi. Nhưng mà rất nhanh, Lỗ Đạt Mã liền không có tâm tư nghĩ đến những vấn đề này. Nàng phát hiện lúc này dã thú ăn thịt trên thảo nguyên giống như là kỳ sinh động. Cái này cùng với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn nó có một sự bất đồng rất lớn. Mãnh thú hoạt động ban đêm, mất đi nhàn tản và lười biếng, đã từng có vào ban ngày. Chúng nó trở nên nóng nảy mà háo chiến. Mỗi lần Lỗ Đạt Mã và dạ đi được một đoạn đường, sẽ nghe được mấy tiếng gào thét hùng mãnh của động vật ăn thịt phát ra. Nhìn thấy chúng nó, có khi là một con, hoặc mấy con, hoặc một đám đang cắn xé lẫn nhau. Kẻ thắng, cho dù có thương tích, cũng sẽ hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, đi bộ quan sát khắp mọi nơi. Mà kẻ bại thì ủ rũ cúi đầu, cụp đuôi ẩn núp, liếm láp vết thương, chuẩn bị tái chiến. Một đường đi tới, qua 4 ngày rồi, bất luận ngày hoặc là đêm, Lỗ Đạt Mã đều có thể thấy, cũng như có thể nghe được tiếng đọ sức cắn xé. Giống như mãnh thú ăn thịt, gần như đều đang tiến hành hành động xua đuổi và bị xua đuổi. Đây là lễ rửa tội lớn sau khi trải qua nước lũ. Các mãnh thú tránh được kiếp nạn di chuyển trở về đang phân chia lãnh địa một lần nữa. Trên đại thảo nguyên rộng lớn bao la, thời thời khắc khắc đều đang trình diễn tiết mục tranh đấu và cướp đoạt. Bọn chúng lấy sự thật tàn khốc, một lần nữa đang thực hiện, được làm vua, thua làm giặc. Tranh đấu tàn khốc trình diễn từng lần một ở trước mắt Lỗ Đạt Mã. Tối ngủ thì trong hai tai của nàng còn loáng thoáng vang vọng tiếng hét lên điên cuồng và kêu rên. Thân thể nàng co ro, vùi đầu vào trong ngực ấm áp kiên cố của dạ, tìm kiếm sự an tâm. Dạ khẽ vuốt ve lưng của nàng từng cái một, nói: "Đạt Mã, có dạ." Ban ngày đi tiếp thì nàng nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh dạ. Tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền tới làm nàng sợ. Nàng lôi kéo thật chặt bàn tay của dạ, hiện đầy vết chai, không dám cách xa hắn nửa bước. Đã từng nhao nhao hăm hở muốn thử sóng vai đi săn bắt cùng với dạ, đã sớm hồn bay phách tán. Khi chân chính thấy được cá lớn nuốt cá bé, Lỗ Đạt Mã mới biết dạ bảo vệ cho nàng quá an nhàn. An nhàn đến độ làm nàng quên mất thế giới chỗ này là tàn khốc giường nào. An nhàn đến nỗi khiến cho nàng vô hạn bành trướng. Chỉ dựa vào đầu óc và trí khôn thông minh, liền vọng tưởng chống lại răng nhọn, móng nhọn. An nhàn làm nàng quên mất sự nhỏ yếu của mình, đã từng bị một con ngựa sừng trâu đuổi đến chạy trối chết. Bởi vì tiến vào thảo nguyên rồi mà vẫn chưa tìm được cu ly thích hợp, tất cả vật phẩm bọn họ mang theo cũng vác ở trên người. Lỗ Đạt Mã kiên định cự tuyệt ý tưởng dạ muốn cõng nàng đi. Dạ nhìn Lỗ Đạt Mã nhu thuận lôi kéo chặt tay của mình đi theo bên cạnh hắn, cũng không có cố chấp nữa, chỉ là thả chậm bước chân tiến lên. Mỗi khi đi một lát liền dừng lại cho Lỗ Đạt Mã nghỉ ngơi. Lỗ Đạt Mã phát hiện dạ bao giờ cũng có thể rất khéo léo tránh khỏi tranh đoạt lãnh địa giữa các dã thú. Một khi xuyên qua trong lãnh địa cũng không bị lãnh chủ phát hiện. Mà phát hiện này làm Lỗ Đạt Mã đau lòng. Dọc theo đường đi, những bóng dáng chiến bại bị xua đuổi ở trong đầu nàng trùng hợp thành dạ. Hình như nàng nhìn thấy một tiểu thú màu đen vết thương đầy người, cúi đầu rất thấp, đang kẹp đuôi mệt mỏi không ngừng, tránh né cự thú hung tàn công kích đến từ bốn phương tám hướng. Sở dĩ mà Dạ có thể mang theo nàng xuyên qua lãnh địa mãnh thú mà không bị phát hiện, đều là kinh nghiệm mà hắn có được từ trong lần lượt những đau thương, lần lượt bị xua đuổi. Dạ. Lúc nghỉ ngơi, Lỗ Đạt Mã ôm chầm lấy cái eo gầy gò mà có lực của Dạ, vùi đầu vào trong ngực của hắn, mắt trở nên ẩm ướt. Trong lòng không biết vì sao lại có một loại ê ẩm đang không ngừng lên men như vậy. Lỗ Đạt Mã thình lình làm ra động tác, làm Dạ có chút tay chân luống cuống. Đạt Mã. Hắn thận trọng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lỗ Đạt Mã lên, liếm đi nước mắt ở khóe mắt của nàng, đưa túi nước vác trên người cho nàng. Sau đó xoay người đi nhổ cỏ, đánh lên một đống cỏ không tâm, có khả năng dung nạp hai người bọn họ. Hắn cho là Lỗ Đạt Mã mệt mỏi. Dựa vào mùi phán đoán, hiện tại địa phương bọn họ đang nghỉ ngơi cũng không thuộc về lãnh địa của ai. Bọn họ có thể an tâm đợi ở chỗ này, không cần phải lo lắng bị xua đuổi hoặc đưa tới tranh đấu không đáng. Lỗ Đạt Mã dương mắt nhìn mặt trời một chút. Mặt trời còn chưa ngã về Tây, hôm nay bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời có chút sớm. Chỉ là mấy ngày liên tiếp, nhàm chán đi đường, nàng đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Lần trước gần như đều là ở trên lưng của Dạ mà vượt qua, cũng không cảm thấy thế nào. Lần này toàn dựa vào hai bàn chân của mình, mới phát hiện 25.000 dặm gì đó thật không phải là công việc của người. Lượm lá cỏ khô vàng nhóm lên đống lửa, Dạ dặn dò Lỗ Đạt Mã cả buổi, mới đi săn bắt. Trước khi đi còn rất không yên lòng nhìn hai mắt của nàng. Kể từ khi bước lên trên thảo nguyên, thời gian Dạ đi săn bắt cũng không còn cố định nữa. Lo lắng một thân một mình Lỗ Đạt Mã không an toàn, hắn đều bằng tốc độ nhanh nhất săn thức ăn ở gần đó rồi trở lại. Dĩ nhiên cũng không có lựa chọn gì rồi, bình thường nhìn thấy cái gì thì liền bắt tới cái đó đi. Lỗ Đạt Mã xem chừng Dạ cũng liền đi khoảng nửa giờ, liền khiêng một con ngựa sừng trâu không lớn trở lại. Bởi vì không có ở bên cạnh nguồn nước, Lỗ Đạt Mã cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đợi Dạ lột ra con mồi, nàng sẽ dùng cốt đao cắt từng miếng thịt, đi thả vào mép lửa nướng chín. Địa phương bọn họ nghỉ ngơi hiện tại, mặc dù còn không có ở trong lãnh địa một con thú lớn, nhưng cũng không thể bảo đảm không có con thú khác đánh chú ý tới nơi này. Ở thời điểm Dạ thu dọn con mồi, mùi vị máu tanh nồng đậm đưa tới linh cầu. Dĩ nhiên, có nhiều chỗ người ta gọi chúng là bọn thổ lang. Bọn chúng du đãng ở chung quanh doanh trại Lỗ Đạt Mã và Dạ. Linh cầu xuất hiện làm ra đầu Lỗ Đạt Mã tê dại. Bản thân linh cầu có thể tự săn bắt, nhưng cũng thường xuyên cướp đoạt thức ăn của dã thú, giống loài ăn thịt khác. Bọn nó sẽ chạy ở chung quanh dã thú đang ăn uống, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng cáp xích khó nghe, giống như là tiếng cười gằn âm dương quái khí, làm nhiễu loạn dã thú ăn uống, khiến cho tâm thần của bọn nó không yên, cho rằng chúng nó sẽ phát động tấn công. Bởi vì bọn nó sống thành đàn, cho nên bình thường, dưới tình huống này, mãnh thú bắt con mồi chuẩn bị ăn uống, phần lớn cũng sẽ không chịu nổi bên ngoài quấy nhiễu, buông tha cho con mồi ăn một nửa, xoay người bỏ đi, mà cũng không muốn tranh đấu cùng bọn chúng. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, linh cầu sẽ không làm mà hưởng, ăn ngấu ăn nghiến. Mà lúc này, linh cầu bên cạnh bọn họ cũng đang làm hành động như vậy. Lỗ Đạt Mã đối với loại hành động tham lam mà vô sỉ này cực kỳ không thích. Dáng dấp xấu xí không nói, lại còn vô sỉ, không biết xấu hổ cướp đoạt đồ của người khác. Bởi vì có linh cầu ở chung quanh không ngừng khiêu khích, Dạ thu thập con mồi xong, không có giúp Lỗ Đạt Mã nướng lên, liền hóa thân thành hắc báo. Một đôi con ngươi màu tím sẫm tĩnh mịch tràn ngập lệ khí, khóa chặt lại linh cầu cách đó không xa. Phía sau lưng của hắn căng thẳng, cái đuôi thật dài, thỉnh thoảng quật lên mặt đất một cái. Trong cổ họng đã phát ra tiếng ô oa oa, oa ô, cảnh cáo, đang tuyên cáo chủ quyền của mình. Thân hình những con linh cầu kia không phân cao thấp với Dạ. Nếu như so sánh với Rona và Nhẫn, còn có muốn lớn hơn nhóm cự lang một cái đầu. Bọn chúng và linh cầu Lỗ Đạt Mã nhìn thấy ở thế giới trước kia chỉ có một chút bất đồng. Đó chính là bọn nó có răng nanh thật dài như là heo rừng. Dạ cảnh cáo cũng không đưa đến tác dụng gì, linh cầu vẫn còn đang quanh quẩn một chỗ, khiêu khích. Lỗ Đạt Mã đã thấy qua trong chương trình Thế giới động vật, thương tổn do bị bầy linh cầu cắn ngang ngửa với hùng sư. Nàng có chút lo lắng đối với tình cảnh của mình và Dạ. Mặc dù trước mắt chỉ có 3 con linh cầu, nhưng mà một khi xảy ra xung đột, bọn nó sẽ gào lên, đưa tới một bầy linh cầu. Như vậy, nàng và Dạ cũng quá bị động, có thể sẽ bị mất mạng. Căn cứ vào tôn chỉ, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nếu như tình huống không ổn, bọn họ có thể buông tha cho con mồi. Dù sao, giữ lại núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Nàng và Dạ không bị thương mới phải là trọng điểm. Nhưng hiển nhiên, nàng và Dạ còn không đạt tới cảnh giới, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tức là tâm ý tương thông. Ở trong thế giới của Dạ, lui một bước chính là nhận thua. Nhận thua thì ý nghĩa là bị xua đuổi. Hắn trong một đường bị xua đuổi mà lớn lên, từ từ trở nên cường đại, vì không muốn bị xua đuổi nữa. Mà hôm nay, để cho hắn cúi đầu đối với 3 con linh cẩu, đó nhất định là không thể nào. Huống chi bên cạnh hắn còn có Lỗ Đạt Mã. Tôn Nghiêm giống được cường đại, càng không cho phép hắn lùi bước. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ đánh về phía linh cẩu. 3 con linh cẩu hiển nhiên không nghĩ tới Dạ sẽ khởi xướng chủ động công kích. Bọn nó sững 2 giây, sau đó liền bắt đầu nghênh chiến. Hơn nữa dường như bọn nó cũng không có để một con hắc báo ở trong mắt, cũng không có kêu gọi bầy đàn. Nhưng mà rất nhanh bọn nó liền hối hận rồi. Bọn nó đánh giá thấp lực chiến đấu của Dạ. Tố chất thân thể của Dạ rõ ràng rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều nếu so với 3 con linh cẩu này có cuộc sống bầy đàn, xé xác ăn thịt tươi. Hơn nữa một bữa đói một bữa no. Dù sao từ khi hắn gặp được Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu ăn đồ ăn chín. Ăn chín dễ tiêu hóa, lại dễ dàng hấp thu thành phần dinh dưỡng. Hơn nữa tập quán sinh hoạt càng ngày càng có quy luật. Đối với tố chất tăng cường thân thể của hắn cũng đã có tác dụng. Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên đống lửa, thấy Dạ chiếm thế thượng phong. Lo âu trong lòng hơi để xuống một chút. Nhưng mà nàng vẫn dựng lỗ tai như cũ, thận trọng quan sát động tĩnh chung quanh. Lỗ Đạt Mã lo lắng sẽ có hàng loạt linh cầu được kêu gọi tới gia nhập chiến đấu. Lại nói, kỳ thực linh cầu hết sức xảo hoạt. Chúng nó liên tục bại lui, nhưng cũng phát hiện trong chiến đấu, Dạ Thủy Trung cố gắng duy trì chiến trường ở sau lưng, cách động vật quái dị và lại không có da lông ở trên đống lửa, chúng nó chưa từng thấy qua. Thật rõ ràng, hắn là đang bảo vệ nàng. Một con linh cầu lặng lẽ thối lui ra khỏi chiến trường. Nó muốn thừa dịp, thời điểm đồng bạn chiến đấu với Dạ thì đi đánh lén. Dạ và linh cầu chiến đấu tiến vào càng ngày càng gay cấn, không rảnh đi lo cái khác. Mà Lỗ Đạt Mã một bên xem cuộc chiến lại chú ý tới. Hình như chính mình biến thành mục tiêu của con linh cầu kia rồi. Đôi mắt nhỏ u ám lộ ra ánh sáng lạnh sâu kín, khóa ở trên người của nàng. Nó từng bước chậm rãi đến gần. Nó đang tìm khoảng cách thích hợp nhào lên để cắn chết nàng. Cả người Lỗ Đạt Mã toát ra mồ hôi lạnh, sống lưng cứng còng. Sợ hãi từ sâu trong nội tâm từng chút lan tràn ra bên ngoài. Lần trước bị con mồi dòm ngó là lúc nào? Cũng là ở trên đại thảo nguyên này. Nàng và Dạ gặp phải cự mãng. Lần trước là Dạ cứu nàng, còn lần này nàng cũng muốn la lên cầu cứu. Dạ nghe được nàng la lên nhất định sẽ bứt ra tới cứu mình. Nhưng nhất định thời điểm hắn bứt ra cũng sẽ bị thương. Lỗ Đạt Mã nắm chặt que thịt nướng trong tay. Nếu như nàng ném thịt nướng ra, sẽ có hiệu quả bánh bao thịt đánh chó hay không? Trong lòng ý tưởng vừa động, sâu thịt liền rời khỏi tay Lỗ Đạt Mã, nhanh chóng bay tới trước mặt linh cẩu. Hiệu quả không tệ, linh cẩu nghe thấy được mùi vị thịt nồng đậm, lập tức há miệng ngậm lấy, liền ăn liên tục. Lỗ Đạt Mã lại ném ra 2 chuỗi thịt nướng, kéo dài thời gian. Ở thời điểm linh cẩu tham ăn, nàng thật nhanh tìm kiếm vũ khí có thể dùng từ trong túi đeo lưng. 2 thùng gỗ nhỏ đựng mỡ xuất hiện ở trước mắt. Còn đổ đống mỡ như giống với gấu răng kiếm như vậy sao? Không được, mỡ không kịp đốt nóng nữa. Mỡ lạnh tạt vào trên người linh cẩu, không kịp đợi mình ném cây đuốc, nó sẽ nhào lên cắn chết mình rồi. Gừng gây tê. Miếng gừng gây tê hơi đỏ, hiện lên ở trước mặt của Lỗ Đạt Mã. Nàng có thể xem thử xem. Mắt nhìn thấy linh cẩu ăn hết một khối thịt nướng cuối cùng ở trước mặt nó, đang định nhào tới mình. Lỗ Đạt Mã quyết định làm thật nhanh. Nàng lấy gừng gây tê và thịt vào chung một chỗ, lại một lần nữa ném ra ngoài hướng linh cẩu. Thấy thịt bay tới, Linh Cẩu không chút do dự phi thân nhảy lên, một hớp nuốt vào trong miệng. Sau đó, rất rõ ràng, một con chó chết. Đề phòng nó lại xác chết vùng dậy, Lỗ Đạt Mã lấy cốt đao ra, run rẩy đi tới. Canh chuẩn của họng Linh Cẩu hung hăng đâm một đao, lại chỉ rạch ra một đường kẽ nhỏ. Động vật ở thế giới này vì thích ứng hoàn cảnh có thể vượt qua một mùa giá rét khá dài. Cũng vì không bị ánh nắng khắc nghiệt phơi thương tổn, da lông của bọn chúng đều rất dày, hơn nữa vô cùng dẻo dai. Cốt đào không đủ sắc bén, bình thường cắt thịt thì còn có thể, nhưng mà muốn mở ra da lông Linh Cẩu dày mà bền bỉ hết sức khó khăn. Khi Lỗ Đạt Mã muốn bổ thêm một đao, Linh Cẩu bị gừng gây tê đánh ngã đột nhiên mở mắt. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cặp mắt vẩn đục của nó, đôi mắt nhỏ u ám gắt gao khóa ở trên người của mình. Một cỗ sát khí lạnh từ sau gáy nàng mãnh liệt tuôn ra. Theo phản xạ, nàng khép chặt hai mắt, cũng không quản là chỗ nào, liền liều mạng chém xuống từng đao từng đao. Máu vẩy ra khắp người, khắp mặt của nàng. Lại mở mắt ra thì đầu Linh Cẩu đã biến thành một hồ lô máu. Không thể nào tiếp thu được cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt. Lỗ Đạt Mã buông cốt đao, đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển hồi lâu. Nàng an ủi mình một lần lại một lần, vì mạng sống, đây là không có biện pháp. Khi con Linh Cẩu thoát khỏi chiến trường không bao lâu thì Dạ liền phát hiện. Hắn muốn phân thân đi giúp Lỗ Đạt Mã. Bất đắc dĩ bị hai con Linh Cẩu khác dây dưa thật chặt. Trong gấp gáp liền rối loạn trận cước, khiến hai con Linh Cẩu này đắc thủ. Lông đen nhánh bóng láng trên lưng, trong nháy mắt liền có hơn hai vết thương. Chỉ là hành động Lỗ Đạt Mã quăng thức ăn giúp Dạ rất lớn. Khi hai con Linh Cẩu đấu với Dạ, thấy đồng bạn của bọn nó có thịt ăn, cũng gấp gáp nóng nảy lên, tham lam khống chế đầu óc của bọn nó. Một lòng chỉ nghĩ tới, bọn nó cũng muốn ăn thịt, liền vô tâm ham chiến với Dạ. Cái này làm Dạ chiếm thế thượng phong. Khi Lỗ Đạt Mã chém đầu con Linh Cẩu thành hồ lô máu, thì bên kia Dạ cũng chiến đấu tiến vào hồi cuối. Cắn đứt cổ họng một con Linh Cẩu cuối cùng, Dạ nhảy mấy cái đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã, hóa thành hình người ôm nàng vào trong ngực mình. Đạt Mã, không sợ. Dạ vỗ nhẹ sau lưng Lỗ Đạt Mã, đầu lưỡi ấm áp cẩn thận liếm vết máu trên mặt nàng từng chút một. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 13 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tiêu Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng phần truyện đặc sắc và hấp dẫn của ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn có một thời gian thư giãn thật thoải mái. Các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù và comment những ý kiến đánh giá của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.